Chương 795, cản phía sau. Chương 795, cản phía sau 5 năm trước, tại Thiết Nguyên Tinh gây sóng gió, thiếu chút nữa nhắc lên Thiết Nguyên Tinh cùng Thiên Thánh Lục Tông đại chiến đúng là Trường Sinh Điện, mà Tiêu Huyền Sách đúng là Trường Sinh Điện phía sau màn hát thủ. Chúng ta Thiết Nguyên người, cùng Tiêu Huyền Sách thủ sâu như biển luyện khí sĩ nhóm mặc dù thiên kiếp đều không thể đem chúng ta diệt vong, chỉ bằng những phế liệu này, lại có thể thế nào hôm nay, tiểu nhường dũng khí của chúng ta, tại phi tinh giới. Trái tim, thỏa thích tách ra A Cửu Nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt, Yến Xích Hỏa phụ thân chết ở Trường Sinh Điện trong âm mưu, mà Trường Sinh Điện phía sau màn chúa tể giả đúng là Tiêu Huyền Sách. Yến Xích Hỏa xuất linh hơn vạn luyện khí sĩ, giống như là từng đạo nước lũ, tại đệ nhất tinh hoàn mạnh mẽ đâm tới, cùng thái hư chiến binh va chạm ra sắt thép cùng máu tươi hỏa hoa, một mực thủ vệ ở mấy cái chủ yếu pháp bảo nhà kho, cho tu chân giả tập kết, tranh thủ đến quý giá thời gian tại thứ hai. Tinh hoàn, Vũ Mã Viêm cũng hành động dô y xuất ra đầu tiên A thân thứ hai tinh hoàn là Thiên Thánh Thành giáo du khu, bị phi tinh đại học, Thiên Thánh Học viện cùng cái này hai nhà cao nhất học phủ phụ thuộc sở nghiên cứu, trong tiểu học, gia thuộc người nhà khu sở chiếm cứ. Tiêu độc tại phi tinh, Thiên Thánh hai châu cao nhất học phủ học sinh, tất cả đều là ngàn dặm mới tìm được một tinh anh, mặc dù sinh viên đại học năm nhất, đều có được rất mạnh thực lực, huống chi còn có đại lượng lao sư, đặc biệt là võ đấu hệ, chiến giáp hệ, súng ống hệ lao sư, càng là trong tu chân giới siêu cao thủ nhất lưu. Lý Diệu nửa tháng trước, tiêu thông qua Hùng Vô Cực, nhường Vu Mã Viêm tại phi tinh đại học cùng Thiên Thánh học viện sớm bố cục, để ngừa Tiêu Huyền Sách chó cùng rất dậu. Chỉ là cân nhờ ảo cờ đến trong đại học nhiều người nhiều miệng, cũng không có hướng Vu Mã Viêm lộ ra sự hiện hữu của mình. 5 năm thời gian, Vu Mã Viêm hoàn thành người khác hoa vài chục năm mới có thể hoàn thành việc học, lấy được võ đấu hệ, chiến giáp hệ cùng mặt khác 3 cái viện hệ học vị giấy chứng nhận, trước mắt đang tại phi tinh đại học phụ thuộc một nhà sở nghiên cứu ở bên trong, làm nhân thể khai phát nghiên cứu công tác, chủ yếu đầu đề, tự là linh năng cộng minh. Đi qua linh năng cộng minh, chỉ có thể ở luyện khí sĩ trên người thi triển. Nói cách khác, chỉ có trạng thái khí linh năng mới có thể cộng hưởng, cộng minh. Vu Mã Viêm mục tiêu, nhưng lại làm cho trúc cơ tu sĩ thậm chí kết đan tu sĩ đều thi triển ra linh năng cộng minh cái này một thần thông, làm cho trạng thái dịch, trạng thái cố định linh năng. Đều sinh ra cộng hưởng 5 năm trước khi, Vu Mã Viêm cái này siêu cấp thiên tài, tại phi tinh cùng thiên thánh hai đại cao nhất học phủ ở bên trong, tiểu hiếm thấy đối thủ, trải qua 5 năm khổ tu. Hắn càng là trở thành hai đại cao nhất học phủ trẻ tuổi ở bên trong, một kỵ tuyệt trần siêu cấp đệ nhất. Tại một lần lén thi đấu ở bên trong, thậm chí bằng sức một mình, liền đem hai đại học phủ 10 đại cao thủ trong mặt khác 9 người, toàn bộ đánh bại hơn nữa sau lưng Diệu Thế Tập đoàn cùng Thiết Nguyên Tinh, vì hắn cung cấp thiên văn sổ tự tài nguyên, còn có đồng môn sư muội Tạ An An chỗ đại biểu luyện khí thế gia vòng tròn, cũng đều đối với hắn tỏ vẻ ủng hộ. Vu Mã Viêm tại hai đại học phủ trẻ tuổi ở bên trong, có được không ai sức ảnh hưởng lớn. Là dùng, đương mạc huyền giáo sư nói cho Vu Mã Viêm. Tại hạch tâm trong vùng đến tột cùng chuyện gì xảy ra về sau, Vu Mã Viêm chỉ dùng nửa cái giờ, liền đem hai đại cao nhất học phủ ở bên trong, có chiến đấu lực nhất thầy trò tụ họp lại, nói cho bọn hắn hết thảy. Tiêu Huyền Sách là tu tiên giả, thái hư chiến binh tất cả đều làm phản rồi với tư cách giáo dục khu. Thứ hai tinh hoàn cũng không có quá nhiều quân dụng tinh cảng, cũng tiểu không có quá nhiều thái hư chiến binh. Giải rác không có mấy thái hư chiến binh, rất nhanh tại thầy trò đồng tâm hiệp lực phía dưới, bị hết thể đánh bại. Mà những không bị khống chế này thái hư chiến binh, cũng tiến thêm một bước xác nhận Vu Mã Viêm. Giết đến đệ nhất tinh hoàn đi, bảo vệ thiên thánh thành, bảo vệ phi tinh giới bỏ neo tại thứ hai tinh hoàn bên ngoài xà lan, đại bộ phận đều cùng tinh cảng cùng một chỗ. Bị thái hư chiến binh phá hủy. Bất quá cái này dâu dịa. Thứ hai tinh hoàn cùng đệ nhất tinh hoàn, gần trong gang tấc, tu chân giả mặc vào tinh khải về sau, hoàn toàn có thể trực tiếp bay qua. Hiu hiu hiu hiu thứ hai tinh hoàn bên ngoài, vô số đạo thất thải lộ ra huyền quang phóng lên trời, giống như một mảnh sáng chói mưa sao chổi. Đâm thẳng đệ nhất tinh hoàn đang lúc thiên thánh thành hoạch tâm khu cùng đệ nhất tinh hoàn, giết được máu chảy thành sông, khó phân thắng bại lúc, tại thứ 10 tinh hoàn. Lý Diệu bọn người cũng đã tao ngộ phiền toái. 5 năm trước thiên ma hàng lâm chi loạn, là thái hư chiến binh cuối cùng nhất xuất hiện, mới giải quyết dứt khoát, đuổi sở hữu thiên ma. Là dùng, thứ 10 tinh hoàn cư dân, đối với thái hư chiến binh có được đặc thù cảm kích cùng tin cậy. Hơn nữa nơi này là thiên thánh thành tít mãi bên ngoài, không có chiến lược yếu địa khu bình dân, cũng không có tất phải ở chỗ này bố trí quá nhiều tu chân giả. Cho nên, Thái Hư chiến binh liền trở thành thứ 10 tinh hoàn tốt nhất phòng ngự lựa chọn, 70% phòng ngự, đều do Thái Hư chiến binh đến chấp hành. Giờ phút này, tu chân giả đang tại nuốt vào chính bọn hà nở gieo xuống quả đắng. Bố trí tại thứ 10 tinh hoàn sở hữu Thái Hư chiến binh hết thể về phía tây bắc khu lao qua, như lạnh như băng sóng lớn, đem mấy trăm tên tu chân giả bao bọc vây quanh. Cứ việc tu chân giả ở bên trong, có được gần 10 tên Nguyên Anh, nhưng là tại mặt lâm mấy vạn đài Thái Hư chiến binh lúc, hay vẫn là ẩn ẩn cảm thấy một tia sầu lo. Huống chi còn có đại lượng Thái Hư chiến binh, liên tục không ngừng chạy đến tiếp viện, xa xa nhìn lại, giống như là một đoàn không ngừng bành trướng mây đen. Phô thiên cái địa Thái Hư chiến binh thật sự quá nhiều, chúng ta linh năng tiêu hao cực nhanh của ta tinh khải đã siêu phụ tải vận chuyển, lạc tinh tử, nhanh hiểm hộ ta thay đổi thứ 2 cụ tinh khải, ta tổng cộng chỉ mang theo 3 bộ tinh khải thứ 10 tinh hoàn sở hữu tinh cảng, đều bị Thái Hư chiến binh phá hư, tiêu tính toán chiến hạng của. Chúng ta kịp thời chạy đến, cũng rất khó tìm đến địa phương tiếp nhận Lý Diệu tần số truyền tin ở bên trong, truyền đến đờ ý là hư hỏng như vậy tin tức. Hắn cắn chặt răng, chiến đao chém ra dài mấy chục thước xích sắc lưới đao. Ở trước mặt hắn, đường kính 30m hình quạt khu vực nội sở hữu Thái Hư chiến binh, toàn bộ đều giống như bị hung hăng nhéo một cái che bương, lốp ba lốp bốp nổ bùng, các loại cấu kiện thiên nữ tán hoa, mọi nơi vẩy ra. Một đao kia, một hơi giết chết 20 mấy đại Thái Hư chiến binh. Nhưng càng nhiều nữa Thái Hư chiến binh, lại như là thủy ngân giống như, nhanh chóng đền bù trống giống. Không sợ không sợ, không vui không buồn địa công đi lên, tiêu hao Lý Diệu linh năng cùng tinh khải bền bị độ. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp phá hủy 20003000 đài Thái Hư chiến binh về sau, không ít tu chân giả đều xuất hiện linh năng khô kiệt hiện tượng, thậm chí bắt đầu xuất hiện thương vong. Tư Khấu Minh Chủ, các ngươi chiến tinh đồng minh tinh thạch chiến hạm, còn không có đuổi tới thứ 10 tinh hoàn ư? Một gã tu chân giả, tại tần số truyền tin trong gào thét. Chiến tinh đồng minh cùng thiên thánh lục tông chiến hạm chủ lực, tất cả đều là Thái Hư chiến binh trọng điểm mục tiêu công kích, đều bị dây dưa ở Thái Hư chiến binh, còn chiếm lĩnh một ít tinh hoàn bên trên phòng ngự pháo đài, sử dụng tinh từ pháo. Phong tỏa tuyến đường an toàn, cỡ lớn tinh thạch chiến hạm xuyên việt mỗi một trọng tinh hoàn, đều lọt vào cực tổn thất lớn Tư Khấu liệt thanh âm, nghe cũng sắp hơi nước. Diệu Thế tập đoàn có một chiếc tinh hạm, đã đột phá thứ 8 tinh hoàn. Sắp đến thứ 10 tinh hoàn, Lý Diệu hét lớn một tiếng, tinh thần phân chấn. Sở hữu tu chân giả vốn là vui vẻ, sau đó lại để lộ ra nồng đậm lo lắng. Tư Khấu liệt thẳng thắn nói, cái này chiếc tinh hạm, muốn chở chúng ta một đường xuyên việt thập đại tinh hoàn. Nhất định sẽ tao ngộ bao vây chặn đánh, nhất định phải đầy đủ cường hãn mới được. Không có nghe nói Diệu Thế tập đoàn, luyện chế qua cái gì cường đại chiến hạm chủ lực, cái này chiếc tinh hạm. Đến tuột cùng là cái gì đẳng cấp? Tin tưởng ta, Lý Diệu tràn đầy tự tin nói, nó tuyệt đối là cái thế giới này, tốt nhất tinh hạm. Chúng ta bây giờ tiểu đổi tới số 17 tinh cảng, cùng cái này chiếc tinh hạm hiệp. Tư Khấu liệt bọn người chỉ suy tư 3 giây đồng hồ, tiểu đồng ý Lý Diệu phương án, bọn hắn không có lựa chọn nào khác. Hướng số 17 tinh cảng phá vòng vây mấy chục tên Nguyên Anh lão quái cùng Kim Đan cường giả cùng một chỗ phát huy. Tiêu tính toán mấy vạn đài Thái Hư chiến binh, đều khó có khả năng ngăn cản bọn hắn trong lúc nhất thời, phi kiếm tàn sát bừa bãi, pháp bảo nổ vang, khói đặc cuồn cuộn, chứng khí mù mịt, giống như là một mảnh hừng hực thiêu đốt sắt thép rừng nhiệt đới, nóng chảy hoa thép nước thép, giống như là nham tương bừa bãi giàn rủa trên trăm cường giả, đột xuất vòng vây lại còn có mấy trăm tên trúc cơ tu sĩ. Lâm vào nham tương trong ao đầm, không thể động đậy. Càng nhiều nữa Thái Hư chiến binh, theo hai cánh trái phải hùng hổ địa sát đến, giống như là một đầu độc xà hai miếng răng nanh, dần dần khép lại. Bị những Thái Hư chiến binh này bám theo một đoạn, chúng ta không có khả năng toàn bộ leo lên tinh thạch chiến hạm. Nhìn qua che khuất bầu trời Thái Hư chiến binh, đệ tử cuồng hùng hội Nguyên Anh cường giả Liêu Hóa Cốt bỗng nhiên bình tĩnh nói, tờ ấp tờ kích thiên huyễn số tu chân giả không cần quá nhiều, chỉ là nhất định phải nhanh các vị đạo hữu. Đi nhanh đi. Ta đến cho các ngươi cản phía sau Liêu đạo hữu sở hữu tu chân giả tất cả đều kích động rồi y, bọn họ cũng đều biết Liêu Hóa Cốt những lời này ý vị như thế nào. Mặc dù Nguyên Anh lão quái, tại mấy vạn đài Thái Hư chiến binh vây công phía dưới, cũng chỉ có một con đường chết đi, không nên ở chỗ này lãng phí thời gian. Liêu Hóa Cốt mở ra hai tay, từng sợi quang diễm theo tinh khải trong khe hở thẩm thấu đi ra, ở giữa không trung ngưng kết thành một cỗ hơn 10m cao quang diễm cự nhân, ẩn ẩn có thể chứng kiến, tại cự nhân thân thể trung ương, còn mơ hồ cuộn mình lấy một đoàn giống như là hài nhi quang cầu. Người này nguyên anh cường giả, bắt đầu không tiếc bất cứ giá nào địa thiêu đốt tánh mạng, đem tân tân khổ khổ ngưng tụ cả đời tinh thần cùng ý chí, hoàn toàn tách ra liền tu tiên giả, cũng có thể trả giá tánh mạng, đến cản vệ chính mình đại đạo. Chẳng lẽ chúng ta tu chân giả, liền bọn hắn cũng không bằng sao? Vô luận như thế nào, tại các ngươi leo lên tinh thạch chiến hạm trước khi, ta sẽ không tha một đài thái hư chiến binh đi qua đi, mau nhanh đi tờ kích thiên huyễn số, chém giết Tiêu Huyền. Sách Liêu Hóa Cốt gần như điên cuồng mà quát tầm lên. Tà y hàn ở chân thân phía trên, hơn 10m cao quang chi cự nhân cũng phát ra thiên lôi cuồn cuộn giống như gầm rú, phóng lên trời quang diễm đã như là một đôi cánh, càng giống là một hai bàn tay to, một đôi muốn đem đêm tối hoàn toàn xé nát bàn tay lớn đi. Bây giờ không phải là dây dưa ra y do nở dê thời điểm, phía trước còn có càng gian khổ chiến đấu cùng đợi bọn hắn. Sở hữu tu chân giả gắt gao cắn răng, hướng thứ 17 số tinh cảng điện bắn đi. Liêu Hóa Cốt mỉm cười, đối mặt mấy vạn đài thái hư chiến binh, dứt khoát nhắm mắt lại, cả đời hình ảnh, đều tại trước mắt phù quang lực ảnh, khỏe mắt có chút ướt át. Đúng lúc này, hắn cảm ứng được một cỗ tuyệt cường lực lượng, xuất hiện lần nữa tại sau lưng, trợn mắt xem xét, lập tức nhíu mày. Là một danh kha cờ nguyên anh, Ngân Nguyệt Tông ra cắt đâm, thoát ly đại bộ đội, bay đến bên cạnh của hắn. Người cái này đồ ba gai, hồi tới làm gì? Ngươi không tin ta có thế ngăn trở bọn hắn? Liêu Hóa Cốt giận tím mặt. Không sai, ta tiểu là không tin ngươi căn này loại nhu nhược. Gia Cát Đâm giễu cợt, theo 7 tuổi lúc nhận thức ngươi đến nay, ngươi cái này nhuyễn thủ nhuyễn chân ra hỏa, cái đó một lần thi đấu không là bại tướng dưới tay của ta. 12 tuổi năm đó, tại Cuồng Hùng sẽ cùng Ngân Nguyệt Tông giao lưu hội bên trên, ngươi bại bởi ta về sau, còn khóc bù lu bù loa, ha ha, cản phía sau như vậy nhiệm vụ trọng yếu, giao cho một mình ngươi. Như thế nào bảo ta yên tâm nói láo, nói láo, nói láo? Một hơn trăm năm trước, năm xưa nát hạt kê sự tình, sao có thể chắc? Chắn Liêu Hóa Cốt tức sủi bọt mép, linh căn đều không có thức tỉnh thời điểm thi đấu, ngươi đều có mặt nói hơn 100 năm, tại sao không nói nói từ khi thăng lên Nguyên Anh về sau, La Ho Tư lại có cái đó một lần đo sư cờ, đã thua bởi ngươi? Ra Cắt Đâm cười tủm tỉm nói, cái kia đều là ta thông cả ngươi, tất cả lớn nhỏ coi như là cái Nguyên Anh. Đặt ở trong môn phái đều làm tới trưởng lão, chiếu cố ngươi tại trước mặt tiểu bối hình tượng, cố ý nhường cho ngươi mà thôi. Liêu Hóa Cốt cùng thiếu, cười trong mang nước mắt, ha ha ha ha, nhanh 200 năm rồi, ngươi cái này đổ ba gai hay vẫn là một chút đều không thay đổi, vô liêm sỉ, rong rạc, vừa nhìn thấy tiểu nhường nhân hòa đại, nhanh lên một chút xéo đi, không nên ở chỗ này vướng chân vướng tay. Ra Cắt Đâm thản nhiên nói, nếu như không lan, ngươi thì như thế nào? Liêu Hóa Cốt tiếng cười im bặt mà dừng, trầm mặc một lát, hít sâu một hơi, từng chữ nói ra nói, vậy hãy để cho hai người chúng ta cuối cùng so một lần, nhìn xem đến tuột cùng, ai mạnh ai yếu tốt, vậy hãy để cho ta biết một chút về, ta cái này vài chục năm nay mới nhất thành quả tu luyện. Ra Cắt Đâm nói, vô luận ngươi làm mất bao nhiêu thái hư chiến binh, ta khẳng định so ngươi nhiều tiêu diệt một cái hai gã nguyên anh, đều không nói thêm gì nữa. Ra Cắt Đâm chân thân trên không, cũng dần dần ngưng tụ ra một đỉnh thiên lập địa quang chi cự nhân hai gã nguyên anh lão quái, khoảng cách hơn 10m xa. Nhưng hai cái quang chi cự nhân, bởi vì hình thể cực đại, lại nhờ quá gần. Bọn hắn bả vai chống đỡ lấy bả vai, hừng hực thiêu đốt quang diễm đan vào cùng một chỗ, cùng nhau đối mặt phô thiên cái địa tịch cuốn tới hắc vân có độc giả hỏi, tấm gương đã ngăn cách ngoại giới hết thể tín hiệu, Tiêu Huyền sách như thế nào chỉ huy chiến đấu? Giải thích thoáng một phát. Đơn hướng độ quan mảng, khẳng định không thật sự dùng vật lý thủ đoạn, ngăn cách sở hữu tín hiệu, đằng sau Mạc Huyền cũng nói, chỉ cần phân tích ra tấm gương kết cấu, điều chỉnh vi rút thần niệm hình thái, vẫn là có thể xuyên thấu vào. Phải nói, đơn hướng độ quan mảng, càng giống là một tầng kính dâm, có chút quang có thể xuyên thấu đi vào, có chút quang cũng sẽ bị ngăn cản, hấp thu hoặc là phản xạ mất. Mà tu tiên giả truyền thâu tín hiệu, trải qua dự đoán điều chỉnh thử. Đương nhiên thuộc về có thể thông suốt không ngại cái kia một loại.